Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 895, hợp tác sáo lộ. Không sai biệt lắm 6 giờ chiều thời điểm, Tần Phi liền từ Tào Ban nhà rời đi. Mặc dù rất muốn cùng Tào Ban tiếp tục tiến hành trên thân thể đánh cược, nhưng là lại sợ hãi cái này Sở Thiên Kiều đột nhiên liền giết trở về. Đến lúc đó đem đệ đệ dọa sợ liền phiền toái. Với lại quan trọng hơn là Kiều Nộn Tào Ban vẫn là yếu đi chút. Ba chuồn độ về sau, cả người giống như bị mưa gió lớn tàn phá qua đi nhỏ hoa cỏ non. Không chịu nổi giày vò. Trước khi đi, nàng oán hận nện cho Tần Phi mấy lần, mới cam tâm tình nguyện thả Tần Phi đi. Rời đi Tào gia về sau, Tần Phi cũng không muốn về trường học, liền khắp vô mắt đi tại Long Khôi trên đường cái. Đi tới, Tần Phi dây giày rơi mất, mình liền ngồi xuống eo đến trói dây giày. Liền làm một động tác này, Tần Phi dư quang đột nhiên phát hiện, sau mặt một người nam tử, trực tiếp trốn đi, làm bộ ở một bên tiệm bán báo xem báo chí. Cái này, diễn kỹ quá vụng về. Tần Phi vừa rồi từ Tào Ban trong nhà đi ra về sau, liền đã cảm giác có người đang theo dõi mình. Giờ phút này mới 100% khẳng định, người này là theo mình. Hắn đến cùng là ai? Từ lần trước cùng Trương Di đã trải qua mèo già sự kiện, Tần Phi luôn cảm giác mình bên người thỉnh thoảng xuất hiện nhân vật khả nghi, mỗi một lần đều không quá đồng dạng. Muốn hay không bắt được hắn khảo vấn một đợt? Tần Phi nghĩ nghĩ, thôi được rồi, tự mình động thủ, hoặc là liền là đả thảo kinh xà. Tại không biết bọn hắn ý đồ trước đó, Tần Phi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như là mèo trở lại báo thù, vậy thì chờ hắn đến tốt. Tần Phi không còn chim hắn, trực tiếp đi một chuyến công ty xử lý văn bản tài liệu. Phi Tuyết công ty cơ bản sở hữu sự vụ đều là từ Sở Thiên Kiều quản lý, nhưng vậy có không quá quan trọng văn bản tài liệu cần Tần Phi hoặc là Triệu Tuyết Nhi ký tên giữ cửa ai, cái kia chính là dùng tiền vấn đề. Tần Phi liền là trở về cấp phát ra ngoài. Vốn cho rằng cái điểm số này công ty nhân viên đều tan việc, thế nhưng là không nghĩ tới, lại còn có một nam một nữ tại tăng ca. Một cái là lúc trước Tần Phi chiêu tiến đến sạch sẽ điềm đạm nho nhã nữ hài Cam Tĩnh. Một cái khác là tương đối hoạt bát hài hước nam sinh, gọi là Dương Tiến Văn. Tần Phi vào cửa thời điểm, hai nàng đang tại dựa chung một chỗ, thương thảo cái gì. Các nàng xem đến Tần Phi tiến đến, cũng có chút giật mình. Tranh thủ thời gian kéo ra một điểm khoảng cách, lễ phép hỏi một tiếng. Tần Tổng tốt, Tần Phi vậy rất hữu hảo hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Nhìn thấy bọn hắn cục xúc bất an bộ dáng, còn có cái này Cam Tĩnh trên mặt đỏ bừng, Tần Phi vậy đại khái đoán được hai người này. Đoán chừng là câu được. Mình cái công ty cũng không có cấm chỉ giữa đồng nghiệp yêu đương. Hai nàng tính cách đều là tương đối chịu mệt nhọc hình. Năng lực làm việc không phải cao cấp nhất, nhưng là giao cho bọn hắn làm việc, bọn hắn hội rất chân thành phức tạp. Tần Phi đối với hai nàng vậy có nhất định hảo cảm. Bọn hắn trở thành vậy không nhất định là chuyện xấu. Hai người tan tầm không quay về, không phải muốn cọ công ty điều hòa không khí à? Tần Phi lời này, EQ phi thường cao, lập tức liền để cho hai người khẩn trương tâm tình buông lỏng đi lên. Tần Tổng, người nghĩ rằng chúng ta muốn à? Kiều tỷ để hai chúng ta buổi sáng ngày mai ra một cái phương án, cho nên đêm nay nhất định phải làm thêm giờ. Dương Tiến Văn hướng Tần Phi đóng vai khổ mặt đậu đen. Rau muống, đúng vậy à, Tần Tổng, Kiều tỷ nhưng khó hầu hạ. Cam Tĩnh vậy đi theo phụ họa. Tần Phi nhìn xem một chút bọn hắn, có chút phu sướng phụ tùy ý tứ, tâm lý âm thầm cười một tiếng. Kiều tỷ phân phó lời nói, các ngươi liền làm theo đi, ta vậy không có cách nào à, các ngươi biết, ta mặt mũi, nàng vậy không cho. Tần Phi buông buông tay, biểu thị không giúp được các ngươi. Bất quá, các ngươi một hồi a tăng ca nhớ kỹ, tiếp theo chăng ta sẽ để cho tài vụ bên kia cho các ngươi nhà tương ứng tiền lương. Tần Phi cũng biết những người này nhu cầu, chỉ cần đãi ngộ cho đến bọn hắn, Kỳ thật để bọn hắn tăng ca, bọn hắn là cam tâm tình nguyện. Tạ ơn Tần Tổng. Hai người mặt mày hớn hở, sướng đến phát rồ rồi. Công ty người đều phát hiện, cái này Tần Tổng, thật so Sở Thiên Kiều tốt ở chung nhiều. Sở Thiên Kiều lần trước tại trong hội nghị, đưa ra một cái gọi là công ty sói tính văn hóa, khiến cho công ty người đều đối nàng rất bất cần gặp. Tần Phi vậy không có phản đối, với lại thí nghiệm chứng minh, đối với những này mình dạng này mới vừa lên đường lập nghiệp hình công ty, xác thực rất có cần phải. Sói tính văn hóa rốt cuộc là ý gì đâu? Kỳ thật liền là một cái tương đối tàn khốc cạnh tranh cơ chế. Công ty khai thác vị trí cuối đào thải chế, mỗi một tháng đối công ty công trạng cống hiến thấp nhất người kia, vậy liền đem đứng trước bị sa thải phong hiểm. Loại phương pháp này nghe xác thực không quá nhân đạo, nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng. Có dạng này áp lực tại, công ty mỗi người tính tích cực đều đề cao mạnh. Dù sao ai cũng không muốn làm cuối cùng bị đào thải cái kia. Tần Phi cho bọn hắn đãi ngộ cũng là cái nghề này tương đối không tệ. Tần Phi trở lại phòng làm việc của mình, ký mấy cái văn bản tài liệu, tại trọng yếu tủ hồ sơ bên trong mặt, còn chứng kiến Hợp Thái tập đoàn sách giao cho mình bên này hợp tác phương án. Tần Phi nghĩ đến nay ngày, trời, cùng Sở Thiên Kiều nói chuyện này, không biết tại sao, tâm lý vẫn luôn không yên lòng chuyện này, liền đem hợp tác phương án nhìn kỹ mấy lần, lúng túng, không có phát hiện vấn đề gì. Tần Phi lại chưa từ bỏ ý định, bên trên lưới, mạng, tra xét một cái này Hợp Thái tập đoàn chủ tịch Hứa Đông Ích. Bên trên ảnh chụp giày tây, dáng dấp là một nhân tài, mặc dù năm gần 45, y nguyên ngọc thụ lâm phong, với lại hắn lý lịch vậy là phi thường sạch sẽ. Từ Long Khôi Đại học Công nghiệp tốt nghiệp về sau, liền gia nhập bất động sản công ty làm tiêu thụ, ngắn ngủi 3 năm thời điểm, liền làm được long đầu lão đại, tài sản hơn 100 triệu, rất nhanh liền mình mở một nhà bất động sản công ty Hợp Thái tập đoàn. Ngắn ngủi 5 năm, tài sản lần nữa lật ra gấp 5 lần, không thể không nói, người này rất ưu tú, trách không được Sở Thiên Kiều sẽ động tâm, ha ha. Đêm nay nàng khẳng định là tại hẹn hò. Long Khôi tập đoàn một cái có phần có tư tưởng một cái thanh trong forum mặt. Ngồi một nam một nữ. Nam màu xám âu phục. Đại bối đầu sau này trải lên. Toàn bộ cái trán bóng loáng chỉnh lượng. Một thân màu xám âu phục. Thẳng cà vạt. Làm cho tinh thần có thừa. Mặc dù trên mặt bò đầy một chút tuế nguyệt nếp nhăn, nhưng là trong lúc phất tay, y nguyên đó có thể thấy được hắn có một loại nhân sĩ thành công tự tin. Hắn giờ phút này chính nhếch miệng lên, nghiền ngẫm nhìn xem ngồi tại hắn trước mặt nữ nhân. Nữ nhân mặc không tính hoa lệ, liền là đơn giản nghề nghiệp bao mông trang. Hai chân giao nhau, tay cầm một chén không biết cái gì tên cốc tai. Khí chàng 10 phần nhìn xem nàng trước mặt nam nhân. Bất quá nhìn thấy nam nhân chính tiếp cận nàng nhìn, mình khí chàng lại yếu đi mấy phần. Kiều Kiều, hai chúng ta bao lâu không có dạng này ngồi cùng một chỗ uống rượu. Thật hoài niệm a. Nam tử mở miệng, lại bưng lên trên mặt bàn rượu, nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm, động tác rất yêu nhã. Phái đoàn vậy rất đủ. Miệng nam nhân bên trong cái này Kiều Kiều, kỳ thật liền là Tào Ban mụ mụ. Sở Thiên Kiều, nam tử này liền là Hợp Thái tập đoàn chủ tịch, Hứa Đông Ích, Tư Tổng. Đừng gọi ta Kiều Kiều, ta nổi da gà đều có đi lên. Chúng ta đều bao nhiêu tuổi? Sở Thiên Kiều ghét bỏ nhìn Từ Đông Ích, cảm giác uống một hớp rượu an ủi một chút. Tốt a, vậy ta gọi ngươi Thiên Kiều đi. Thiên Kiều, ngươi vì cái gì ly hôn vẫn luôn không nói cho ta? Ngươi biết, lúc trước ta một mực đối ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này Hứa Tổng xem ra là nghĩ thoáng ăn mặn. Tư Tổng, ngươi đêm nay không phải nói hẹn ta nói chuyện hợp tác. Làm sao trò chuyện lên trước kia sự tình. Sở Thiên Kiều tại người bạn học cũ này trước mặt, không có nữ vương quang hoàn, ngược lại lộ ra có chút co quáp. Thiên Kiều, hợp tác sự tình, không cần đàm, ngươi điều kiện ta đều tiếp nhận. Đêm nay ta liền muốn cùng nói. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có cách nào quên ngươi. Vẫn luôn nhớ cho chúng ta trước kia sự tình. Tư Tổng, ngươi là có gia đình. Sở Thiên Kiều nhìn xem Hứa Đông Ích nói ra. Kỳ thật đối cái này nam nhân, nàng là có cảm giác. Ngươi ly hôn, gia đình ta cũng không cùng hòa thuận. Cho nên ta cảm thấy chúng ta là mệnh chung chú định. Ngươi muốn thì nguyện ý. Ta lập tức trở lại ly hôn. Hứa Tổng nói đến đây. Trực tiếp bên trên tay nắm lấy Sở Thiên Kiều tay. Hứa Tổng, ngươi ly hôn hay không cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đêm nay ngươi uống nhiều quá. Hợp tác sự tình, chúng ta ngày khác bàn lại. Sở Thiên Kiều trực tiếp đứng dậy cầm lấy bao. Đi, nàng đi ra quán rượu nhỏ. Đột nhiên cảm thấy thân thể rất lạnh. Nàng hai tay ôm bả vai. Vuốt nhẹ một cái. Nghĩ đến cái này Hứa Đông Ích một câu. Ngươi muốn thì nguyện ý. Ta lập tức trở lại ly hôn. Nam nhân, đem mình làm cái gì? Nếu như nàng đáp ứng, không phải trở thành phá hư nhà khác đình bên thứ ba. Loại sự tình này, nàng làm sao có thể làm? Bệnh tâm thần, từ công ty đi ra Tần Phi, nhận được Triệu Tuyết Nhi điện thoại. Tần Phi ngươi ở đâu a? Đối diện là Tuyết Nhi tỷ êm tai thanh âm. Ta ở công ty đâu? Vừa chuẩn bị đi trở về. Tần Phi thành thật trả lời. Cái kia khác trở về. Đến biệt thự của ta theo giúp ta uống một chén đi. Ta một người. Cố gắng tịch mịch. Triệu Tuyết Nhi ấm giọng thì thầm. Mang theo một điểm xốp giòn ngữ khí. Người bình thường nghe. Đều muốn thận bên trên làm tiêu thăng. Nhưng là vừa vặn cùng Tào Ban vuốt ve an ủi xong Tần Phi. Đã tiến nhập hiền giả hình thức. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đi, vậy ngươi đêm nay liền muốn thu lưu ta à? Tần Phi nói ra. Không phải nói ngươi muốn ở liền ở à? Lề mề chậm chạp. Tốt, ta tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.